Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3413, Tiếp Nhận. Người đăng, HGSO Zimozese. Sát ý rất lạnh lẽo. Ninh Thư không có chút nào để ý. Giữa bọn hắn oán hận dù sao là càng ngày càng sâu. Xem hiểu ngươi không sung sướng, ta liền thực vui vẻ. Thu Quỳ đối Ninh Thư nói. Hợp tác vui vẻ nha. Trực tiếp đem Thư Bạch cho hố. Chết. Ninh Thư. Còn tốt, thực vui vẻ. Thu Quỳ nói. Thư Bạch chết rồi. Tửu lâu của nàng liền thành vô chủ. Ngươi có muốn hay không tiếp nhận? Ninh Thư nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiếp nhận? Thu Quỳ lắc đầu. Hai cái tiểu tửu lâu. Không muốn lãng phí thời gian. Tốt a, tài đại khí thô. Đối với hai người này tửu lâu, Ninh Thư cũng là muốn không muốn thái độ. Dù sao nàng muốn đi làm nhiệm vụ, không có việc gì xử lý tinh thần thạch. Nói, không chừng còn muốn đi hư không tản bộ một chút, hoặc là liền đi hư vô thế giới tìm xem bảo bối. Căn bản cũng không có thời gian quản lý tửu lâu. Giống pháp tắc thành phố trong làm ăn người, thế tất yếu hy sinh cái khác một chút thời gian. Bất quá chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận hai cái tửu lâu. Nếu như tan thành mây khói Thư Bạch biết chính mình tửu lâu bị người như vậy ghét bỏ, đoán chừng sẽ chết không nhắm mắt đi. Dù sao tửu lâu là Thư Bạch toàn bộ. Thư Bạch không thể làm nhiệm vụ, cũng chỉ có thể kinh doanh tửu lâu. Theo trên tửu lâu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Không thì đều nhàn đến không biết nên làm cái gì. Hoàn toàn chính là một cái phế vật trạng thái. Ninh Thư nghĩ đến dù sao không có chủ. Nàng cầm, coi như chính mình không kinh doanh, giao cho người khác kinh doanh. Nói không chừng chính mình có thể có được một chút công đức. Cho bọn khô lâu kiếm điểm ăn vặt cũng là không tệ. Cự môn tinh khí mộng bức. Thế mà liền tửu lâu đều không muốn liền đi. Tốt xấu Thư Bạch là bọn họ che chở người. Hiện tại Thư Bạch chết rồi. Nếu như cự môn tinh muốn thu đi tửu lâu cũng là nói qua được. Hiện tại cự môn tinh đi. Cho Ninh Thư cơ hội. Ninh Thư tất nhiên không khách. Khí liền cầm xuống. Chờ cự môn tinh lấy lại tinh thần. Tửu lâu đã là nàng. Danh sách đã để cự môn tinh bạo lá gan. Hai cái tửu lâu còn có thể bù đắp một chút xíu tổn thất. Hiện tại liền tửu lâu cũng không có. Đoán chừng sẽ càng khí. Thu Quỳ cùng Ninh Thư nói mấy câu liền đi. Mặc dù Thư Bạch đã chết, nhưng là Thu Quỳ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vui vẻ thần sắc cao hứng. Đoán chừng trước kia cùng Thư Bạch cũng là chơi đến rất tốt. Xuất hiện biến cố ước chừng chính là cái kia nàng hắn xảy ra chuyện. Đến nỗi ở trong đó sự tình, Ninh Thư cũng không nghĩ quan tâm. Nàng Thu Quỳ, lần thứ nhất gặp mặt, như vậy truy vấn ngọn nguồn hỏi người khác tư ẩn không? Tốt, Ninh Thư đi vào tửu lâu. Tửu lâu trong loạn thất bát tao, là Thu Quỳ táp. Một, ít nhân viên cửa hàng ngay tại thu thập, nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt mang theo e ngại, hiển nhiên tửu lâu trước phát sinh chuyện nhân viên cửa hàng đều nhìn rõ ràng. Ninh Thư phủi tay. Đem tửu lâu trong hết thảy nhân viên cửa hàng đều tập trung ở cùng nhau, nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là tửu lâu mới lão bản. Bởi vì ta thường xuyên không tại, cho nên cần tìm một cái người phụ trách. Đối tửu lâu vận doanh tương đối rõ ràng người. Những này nhân viên cửa hàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đề cử một người ra, tới, làm tửu lâu quản lý người. Ninh Thư đem hai cái tửu lâu đều chiếm làm của riêng. Sau đó làm cho người ta hỗ trợ quản lý. Tự mình làm một cái vung tay trưởng quỹ. Không có việc gì tới tra một chút sổ sách sự tình liền tốt. Cự môn tinh xuất hiện ở tửu lâu trong. Nhìn thấy Ninh Thư bắt chéo hai chân. Uống trà. Nhìn nhân viên cửa hàng rất bận rộn. Một bộ lão bản diễn xuất. Nhịn. Không được nhíu mày. Cự môn tinh cũng là nửa đường thượng mới nhớ tới hai cái tửu lâu sự tình. Thư, Bạch đã chết, tửu lâu thuộc về là một vấn đề. Ninh Thư cười hì hì cùng cự môn tinh chào hỏi. Cự môn tinh mặt mày xanh lét, Người chiếm đoạt hai cái tửu lâu. Ninh Thư uốn nắn hắn. Sao có thể nói là chiếm lấy đâu. Thư Bạch chết về sau. Đây chính là vô chủ. Nếu là vô chủ, ai cũng có thể có được. Tới trước tới sau, người đến chậm. Đây đã là ta đồ vật. Cự Môn Tinh cười lạnh một tiếng nói. Người sẽ không phải không biết. Mỗi cái cửa hàng đều là cùng hệ thống ký hợp đồng. Là hệ thống cùng Thư Bạch ký kết. Hợp đồng, tửu lâu cũng không thể coi là ngươi. Ninh Thư thanh thản nói. Thư Bạch đều đã chết. Phần này hợp đồng cũng liền tự. Động giải trừ. Hiện tại ta cùng hệ thống ký hợp đồng. Chính là của ta. Ninh Thư ngoài miệng nói đã ký kết. Trên thực tế còn không có ký kết. Làm đan, thanh nhanh lên cùng chủ hệ thống liên lạc một chút. Đem hợp đồng điều ước. Làm xong. Sau đó cửa hàng thuộc về quyền chính là nàng. Đan Thanh đối Ninh Thư nói. Chủ hệ thống bên kia đáp lời. Nếu như ngươi muốn ký kết hợp đồng, cần giao tiền đặt cọc. Sau đó hai người này tửu lâu mới có. Thể là ngươi. Sau đó tửu lâu lợi nhuận. Sẽ lên nộp thuế thu. Tốt a, không bóc lột đó chính là một cái giả tổ chức. Còn muốn cho tiền đặt cọc nha. Ninh Thư có điểm lùi bước. Cũng còn không có. Kiếm được tiền. Kết quả là muốn đầu nhập nhiều như vậy. Nàng tất nhiên biết làm ăn phải có đầu nhập. Nhưng là nàng làm cái này hoàn. Toàn chính là chơi phiếu tính chất. Nhưng nhìn đến Cự Môn Tinh táo bón sắc mặt. Quyết định bắt lại. Chỉ cần hai. Người này từ lâu không rơi xuống Cự Môn Tinh trong tay chính là nàng kiếm. Lời. Ninh Thư quyết định ký hợp đồng. Cho một bút tiền đặt cọc. Như vậy chính mình. Cũng là có sản nghiệp người. Tốt xấu là cái tiểu lão bản. Đồng thời còn có. Thể buồn nôn Cự Môn Tinh cùng hắn phe phái. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ninh Thư đối Cự Môn Tinh nói. Ta đều đã cùng tổ chức ký kết điều ước. Ngươi, không đùa, đừng tức giận. Ha ha, có tức hay không? Cự Môn Tinh hít sâu lại hít sâu. Ngươi nhất định phải như vậy làm người buồn. Nôn sao? Ninh Thư, thế nào? Ngươi cho rằng ta cầm tửu lâu là vì buồn nôn ngươi. Ngươi, suy nghĩ nhiều quá, ta là muốn kiếm tiền. Ngươi nào có kiếm tiền quan trọng? Nghĩ quá nhiều hệ liệt. Bất quá nhìn thấy Cự Môn Tinh mặt như vậy sắc. Chính là rất thoải mái đâu. Cự Môn Tinh một giây đều không nghĩ lại nơi này ngốc. Trực tiếp không gian, khiêu dược rời đi. Ninh Thư vẻ mặt tươi cười chào hỏi nhân viên cửa hàng thu thập tửu lâu. Chính. Mình về tới hệ thống không gian cùng chủ hệ thống đem hợp đồng ký. Ký hợp đồng, tửu lâu chính là nàng. Bất quá hợp đồng có điểm hố cha. Hoàn toàn chính là bá vương điều ước nha. Cho, tiền đặt cọc rất nhiều. Thu thuế cũng rất nặng. Này còn kiếm tiền gì? Tốt a, không muốn đối tửu lâu ôm lấy hy vọng quá lớn. Có thể cho khô lâu kiếm. Số không miệng tiền cũng không tệ rồi. Ninh Thư đem hợp đồng ký, thanh toán tiền đặt cọc, chờ nâng cốc lâu thu thập xong, một lần nữa mở, như vậy về sau muốn ăn đồ vật, thời điểm, đến chính mình tửu lâu đi ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đặc, biệt thuận tiện, đến tửu lâu khác ăn một bàn đồ ăn cũng không rẻ. Nhưng nếu như tại nhà mình, ăn, coi như phải trả sổ sách, còn có một bộ phận vào chính mình hầu bao, này rất có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là chính mình tửu lâu sẽ không lỗ vốn. Nếu như lỗ vốn, vậy thật không tiếp tục mở được. Không lỗ vốn là đi. Cái khác Ninh Thư không hy vọng xa vời. Đi pháp tắc thành phố cũng có cái chỗ đặt chân. Trước kia còn là pháp tắc hóa thân thời điểm. Còn có phủ thành chủ có thể đặt chân. Pháp tắc sập, phủ thành chủ cũng không còn thuộc về nàng. Khai trương muốn hay không làm cái mở nghi thức. Mời quen thuộc người tới ăn. Chút cơm. Hết chương.